Chủ quản công, kiểm pháp, Phó Chủ tịch thành phố Hà Kiến Vĩ trong hội nghị thường vụ đã đưa ra ý kiến tự phê bình mình. Vào ngày 24 tháng 7, Bí thư tỉnh ủy Giang Nam Hồ Văn Nhạc nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ. Cuộc điện thoại này do Bộ trưởng Bộ Công an Đồng Học Tiến gọi tới. Ở trong điện thoại, Bộ trưởng, Đồng sang sảng mà cười nói, lão Hồ còn đau đầu không? Thế nào, có muốn mượn một hảo kiếm để sử dụng không? Hảo kiếm, Hồ Văn Nhạc nao nao, sau liền hiểu rõ chủ ý của đối phương, không nhịn được cười nói. Lão Đồng à, ông thật sự là đóng cửa trông trộm người, xem thường người khác. Ông thực sự nghĩ rằng Giang Nam chúng tôi không chọn ra được nhân vật tài giỏi giải quyết công việc sao? Được rồi, không cần kiếm chống đỡ, nhưng cứu trận như cứu hỏa, chờ ông cho người đến, tất cả thức ắt đều nguội lạnh rồi. Bộ trưởng Đồng cười nói. Tôi cho ông mượn thanh kiếm này, tuyệt đối sắc bén dùng tốt, có thể cứu được những tình huống khẩn cấp. Ồ, nghe lão Đồng nói như vậy, tôi cũng muốn thử qua một chút. Nghe đối phương khẩu khí bình tĩnh, Hồ Văn Nhạc hơi trầm ngâm theo. Sau cười đáp ứng, một là tạm thời không có ai để sử dụng, hai là trong lòng không kìm nổi tò mò. Cách chương,